Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tìm anh hùng. Adam tự nói với hăng hái gan dạ, phải dẫn dâu y đi chân phàm gặp nạn bờ hồ. Hắn cảm thấy mình thiếu chân phàm, nếu như không đứng ra, sẽ lương tâm bất an. Còn có ta, Will nhìn xem Adam, lại nhìn xem dâu y, đứng dậy. Ta sợ ngươi lạc đường, thằng nhóc, cho nên ta phải đi theo ngươi. Nếu không mẹ ngươi sẽ mắng chết ta. Will vừa nói cười một tiếng, tựa hồ lại cảm thấy cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Cười hai tiếng liền ngậm miệng lại. Danny lúc này không thể không nói bảo. Hắn rất chăm chú nhìn dâu y. Ta biết ngươi tâm tình. Chờ ngày mai đi, trời vừa sáng ta liền mang ngươi cùng đi. Thành thật mà nói. Giống như chân người như vậy, sẽ cho người khác trong tâm khảm. Nhưng, người tốt nhất có một chuẩn bị tâm tư. Vừa nói hướng về phía dâu y gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, Danny, ta biết có điểm làm người khác khó chịu. Chấm ngoặc kép, dâu y hít một hơi thật sâu. Nhìn Danny xoay người rời đi. Sau đó vừa cảm kích hướng về phía Adam cùng Will. Ta cùng Danny đi là đủ rồi. Các ngươi ở chỗ này đi. Nhiều người ngược lại không tốt lắm. Ta biết ý ngươi. Ta biết. Adam gật đầu. Kéo Will một cái. Xoay người rời đi. Có một số việc. Nói nhiều cũng không tốt lắm. Mấu chốt là làm sao đi làm là được. Đây chính là Adam quyết định chủ ý. Nhìn Adam cùng Will đi tới. Ban ngày trong đội ngũ người mập mạp kia hướng về phía bọn họ cố gắng muốn cười. Chẳng lẽ ở đây phải đi tìm hắn? Hắn đều đã táng thân cá sấu phúc. Phải còn phối hợp những người khác tính mạng. Im miệng đi, anh bạn. Will trợn mắt nhìn tên kia một cái. Adam không nói một lời đi theo sau lưng hắn. Từ bên người mập mạp đi tới. Đã đem hắn không thấy. Ta là một fan ý tốt. Adam. Mập mạp ở Adam sau lưng kêu một tiếng. Adam cũng không quay đầu lại. Tiện tay giơ tay phải lên. Giơ lên ngón tay giữa. Động tác này liền biểu minh hắn đối với cái tên mập mạp này thái độ. Là như vậy nhìn hờ hững cùng bỉ bỏ. Chúng ta tốt nhất mang một ít kim loại sắc bén đồ. Thừa dịp bây giờ còn thấy gặp. Chúng ta đi khoang máy bay bên trong tìm một chút. Xem có cái gì tiện tay người có thể ngày mai mang theo. Will hướng về phía Adam vừa nói. Hướng máy bay hài cốt đi tới. Nơi đó có thể sẽ tìm ra một ít tiện tay vũ khí. Danny đi tới cơ trường Ross trước mặt, yên lặng không nói ngồi xuống. Ross theo sát hắn ngồi, nhìn trước mặt một chút biển khơi. Lúc này, mặt biển còn có chút lân quang lóe lên. Nếu như không thi lự bây giờ tình cảnh, cái này thật đúng là một khối nghỉ ngơi du lịch địa phương tốt. Người không thuyết phục được nàng. Cơ trường Ross quét Danny một cái, không nhanh không chậm vừa nói. Ta biết, cho nên. Ngày mai ta muốn đích thân mang nàng đi. Danny cũng nhìn mặt biển. Vẻ mặt lộp bộp không biết đang suy nghĩ gì. Người quyết định. Hai người lại trầm mặc ngồi một hồi. Cơ trường Ross bỗng nhiên liền hỏi một câu. Ách. Danny tự hồ từ trong trầm mặc phục hồi tinh thần lại. Rất nhanh lại tỉnh ngộ lại. Đúng vậy. Ta cảm thấy ta hẳn mang nàng đi. Có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí sẽ chết. Nhưng là ta thấy được cô gái kia, nàng không có sợ hãi ánh mắt, những thứ này ta đều biết, ta cũng không biết mình nên nói cái gì, thật xin lỗi, quyết định đi ngay làm đi, nhưng là, dù sao cũng đừng bị thương. Ross cơ trường bỗng nhiên đứng lên, thuận thế vỗ một cái Danny bả vai, cá sấu cũng sẽ không leo cây, ngươi leo cây kỳ xảo không tệ, tin tưởng có ngươi ở đây. Cô gái kia cũng sẽ không kém tới chỗ nào. Sống trở về. Danny. Ta sẽ. Danny nhìn xem cơ trường Ross có chút tập tễnh bước chân. Bỗng nhiên cảm giác được hắn thật giống như rất già nua. Hình bóng đã tỏ ra rất còng lưng. Hoàn toàn không thấy được trước kia cái loại đó hết thảy đều đang nắm giữ tự tin cùng cao ngất. Ngày mai. Ngày mai sau đó mưa sao? Danny nhìn trời một chút bên những cái kia bị tịch theo sắp thiêu cháy vân. Bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm kỳ quái. Dâu y đang thu thập nhánh cây. Nàng định dùng nhánh cây cùng ban ngày cắt đi thi đấu làm cỏ làm một cái so sánh ấm áp ổ nhỏ. Bên kia Elidis đã làm xong một cái. Là cho Patria. Hắn đang làm cái thứ hai. Là mình chuẩn bị. Đã làm xong một nửa. Nhìn dáng dấp hắn so với dâu y thuần thục rất nhiều. Xem ra ngươi không thường xuyên làm như vậy việc. Ở dâu y tay bị nhánh cây phá vỡ. Không nhịn được mút vào vết thương thời điểm. Elidis buông xuống trong tay mình đồ thủ công. Đi tới. Hướng về phía dâu y cười nói. Dâu y có chút ngại quá. Ta vẫn là làm thiếu sinh quân thời điểm làm qua. Bất quá. Ta đã lạnh nhạt rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Elidis. Nhìn Elidis rất nhuần nhuyễn là nàng tạo mình ổ nhỏ. Dâu y cảm kích cười một tiếng. Là ta nên cảm ơn ngươi. Đừng suy nghĩ. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi. Bây giờ yên lặng ngủ một giấc. Hết thảy cũng sẽ khá hơn. Elidis một bên làm. Vừa nói. Patria từ cách đó không xa xách một chai nước cùng ba hộp bánh bích quy tới. Giờ đối với dâu y cười. Cơ trường Ross cho chúng ta. Cái này đã vượt qua người bình thường tiêu chuẩn. Bất quá. Vượt tiêu chuẩn hẳn là cho ngươi. Ngày mai ngươi sẽ lên đường. Nhiều chuẩn bị điểm thức ăn nước uống. Cảm ơn ngươi. Dâu y nhận lấy. Mở đinh ốc bình nước nắp. Chợt uống một hớp. Sau đó đưa cho Patria. Cho ngươi. Có lẽ ngày mai ta liền không cần dùng. Patria nhận lấy. Hướng về phía dâu y cười. Ta ngày mai sẽ đi theo ngươi. Đừng muốn vứt bỏ ta. Patria Elidis có chút nóng nảy. Ngươi ngày mai nên ở nơi này. Ta đã cùng dâu y nói xong rồi. Ta cùng nàng cùng đi. Ngươi thật tốt. Nơi nào cũng chớ đi. Chờ chúng ta trở lại. Ngươi muốn cho ta đi chết sao? Patria quay đầu nhìn Elidis. Ta tình nguyện cùng ngươi chết ở cá sấu trong miệng. Cũng không nguyện ý ở trên bờ cát giống như bị chết khát cùng chết đói. Nhiều người như vậy, nếu như còn không tìm được nước ngọt, chúng ta đến lượt chết khát. Đừng hy vọng trời mưa. Nhìn một chút quỷ thiên khí này, liền một tia gió cũng không có. Làm sao biết trời mưa? Coi như trời mưa, nhưng là trời mới biết nơi này còn có những thứ gì. Nhìn một chút tối ngày hôm qua chết đi cái đó thằng xui xẻo. Ba. Đừng khuyên ta, ta đã quyết định. Elidis ngây ngẩn, hắn dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem dâu y. Nghe cho kỹ, Patria, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi, như vậy ngươi bây giờ phải đi nghỉ ngơi. Không có dư thừa thể lực, chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian và thể lực tới chiếu cố ngươi. Ngươi tốt nhất đừng trở thành gánh nặng của chúng ta. Dâu y mặt đầy nghiêm túc nhìn cái này có chút quật cường bé gái. Ta cũng biết ngươi sẽ đáp ứng. Patria bỗng nhiên cao hứng. Hướng về phía Elidis nháy mắt một cái. Sau đó rất yên lặng đi ra. Ở Elidis giúp nàng làm xong ổ nhỏ bên trong nằm xong. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đem những thứ này để lại cho nàng. Dâu y đem cô gái nhỏ đưa cho nàng bánh bích quy đưa cho Elidis. Ngày mai ta có thể liền không cần dùng. Chớ lãng phí. Elidis nhận lấy, mím môi một cái, muốn nói gì, nhưng một câu cũng không nói ra được. Ban đêm dần dần ép tới gần, khí lạnh cũng bắt đầu ăn mòn mọi người cơ thể. Cơ trường Ross đã sớm để cho người hiện lên đống lửa. Lần này đống lửa số lượng nhiều đứng lên, mọi người chia 4-5 đoàn, ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Bốn phía cây cối cùng bụi cỏ bị thiêu hủy. Còn dư lại đủ ở thực tế trên đất liền xây dựng khởi một ít tạm thời chói. Cứ việc vẫn không thể che gió che mưa. Tối thiểu có loại trong lòng an ủi. Dâu y đầu gối hai cánh tay. Nằm ở làm xong ổ nhỏ bên trong. Ngẩng đầu có thể thấy đầy trời tinh tinh. Nàng người đắp lên không biết cho tới bây giờ tàn phá quần áo. Có thể miễn cưỡng đỡ một chút khí lạnh. Bên cạnh nàng sinh lửa. Vây quanh mấy người hoặc là dựa vào, hoặc là hai tay ôm đầu gối ngồi, xì xào bàn tán, không ngủ được, bỗng nhiên một cái rất nhẹ thanh âm từ bên tai truyền tới. Dâu y nghiêng đầu qua vừa thấy, là Patria, nàng leo đến dâu y bên cạnh, ánh lửa tỏa ra nàng mặt, đỏ au, đúng vậy, bởi vì là ngươi qua đây. Zoe cười một chút, ta quấy rầy ngươi sao? Patricia có chút như đưa đám. Nghe Zoe lời, không, ta hy vọng có người phụng bồi ta, cùng ta trò chuyện, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, bởi vì là, tại tất cả nữ trong đám người, ta chỉ biết ngươi, nguyên lai là cái này, ta còn lấy là, bởi vì là ta là ngươi bạn tới. Patricia có chút nhụt chí. Không, ngươi chính là bạn ta. Như vậy, chân đâu? Patricia bỗng nhiên giống như là tinh thần tỉnh táo vậy. Có thể cùng ta nói một chút mà. Chân, là một người thế nào? Người biết, càng cùng hắn tiếp xúc rất gần, lại càng phát muốn phải đi giải trừ người này. Các ngươi, là người yêu. Dâu y sững sốt một chút. Người yêu, thật giống như mình cho tới bây giờ không có thừa nhận qua mình là chân phàm người yêu. Mà chân phàm cũng cho tới bây giờ không có nói khởi qua phải tự làm hắn bạn gái. Đây coi như là người yêu sao? Câu trả lời cũng hiển nhiên. Không phải, nhưng nếu như không phải là người yêu, nhưng là hai người nhưng lại có thể đồng cam cộng khổ. Lẫn nhau ở trong tai nạn muốn phải bảo vệ lẫn nhau. Cái này chẳng lẽ không phải là người yêu cửa bây giờ thường làm sao? Dâu y bỗng nhiên liền kiên định gật đầu một cái. Lấy tay long liễu long rủ xuống một chòm tóc. Hướng về phía Patricia khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ta cùng hắn là người yêu. Ta yêu hắn, quá mức quá yêu mình. Ta cũng biết, chấm ngoặc kép, Patricia biểu tình thật giống như có chút kỳ quái. Buồn bực trả lời một câu. Dâu y cười. Bé gái đối với chân phàm sinh ra hảo cảm. Nhưng là bây giờ những thứ này thật rất trọng yếu sao? Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm. Dâu y liền tỉnh, nàng mở mắt ra, thấy được phía trước trong rừng cây sương mù. Còn có Elidis cùng Patricia giọng nói. Cha con, gái, hai cái lại bởi vì là ngày hôm qua quyết định cãi mấy câu. Patricia tức giận ngồi ở một bên. Không để ý tới Elidis, làm mặt trời mọc, trong rừng rậm sương mù dần dần tiêu tán thời điểm. Danny, Adam còn có Will cũng đi tới. Bọn họ chuẩn bị dây thừng, còn có El ở giữa cắm mảnh vụn kim loại làm thành vũ khí. Chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, Zoe gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi. Danny không có lời thừa thải, mang đoàn người hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Bọn họ là đang tự tìm đường chết. Bọn họ sau lưng, một người mập mạp lắc đầu, tựa hồ không hiểu bọn họ điên cuồng cử động là vì cái gì. Không, bọn họ không phải, chỉ ít, bọn họ sẽ để cho chúng ta nhớ cả đời. Cơ trường Ross đứng ở đó mập mạp sau lưng, nói một câu, liền xoay người đi ra ngoài, dựa theo đường cũ đi về phía trước, tốc độ liền rất nhanh. Bởi vì là hôm qua đã mở ra một cái nguyên thủy đường mòn. Cứ việc còn thật không tốt đi. Nhưng tốc độ so với hôm qua mau hơn. Ở chưa tới giữa trưa thời gian. Bọn họ liền thấy vậy cái hồ. Trên đường bụi cỏ tựa hồ có lăn lộn nghiền ép dấu vết. Hơn nữa còn có thể thấy trên đường loang lổ vết máu. Dâu y lòng đột nhiên chìm xuống. Tất cả mọi người đều nín thở. Xem ra chân phàm còn sống tỷ lệ rất nhỏ. Hoặc là nói cơ hồ là không có. Chúng ta chỉ ít, cũng phải tìm được di vật của hắn. Có phải hay không? Adam nhìn xem mọi người. Dâu y đã lệ rơi đầy mặt. Không nói ra lời. Hắc bỗng nhiên có người đang nói chuyện. Hình như là từ trên đỉnh đầu. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn lên. Liền thấy một cái đầu phát rối bù. Quần áo bị hư hao một cái miếng vải người từ trên cây trực tiếp nhảy xuống. Cười hì hì đứng ở trước mặt mọi người. Ta nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, cần túi da cá sấu sao? Ta có thể vì các ngươi phát hiện làm. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.